Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, đệ 6 chương. Hàn Vực Gian là Thiên Diễn Tông lão tổ nói thâm tử bế quan địa phương. Vốn là cấm địa, nhưng là sau lại bên ngoài liền dần dần liền biến thành trừng phạt phạm sai lầm đệ tử chỗ, nơi này. Tuy không thể so thương Ngô Phong Hàn Đàm, nhưng cũng rét lạnh đến cực điểm. Nơi này không có phong, sở hữu hàn khí trầm tại hạ phương, sắc nhọn băng thứ đảo rũ, tạc khắc ra tới băng dai thô giáp đến cực điểm, ân lĩnh tây đầy người hàn khí mà từ cấm địa chỗ sâu. Trong đi ra, ngọn tóc đều kết thượng một tầng mỏng xương, hắn trong mắt không đứng đắn cùng ngụy trang ra tới ánh. Mặt trời an tĩnh toàn biến thành cẩn thận. Cẩn thận mà dùng lá bùa ở chính mình bên cạnh bày ra một cái đơn giản pháp trận, theo sau. Hắn từ chính mình trong lòng ngực móc ra ma tộc truyền âm linh ngọc. Chuyển vận một tia cực đạm ma khí, hư vô kính ảnh xuất hiện ở phía trước. Kính ảnh người gương mặt một bên có nói thật sâu vết thương. Phi mi nhập tấn, đúng là ma tộc bảy đại cung chi nhất thủ lĩnh chim ưng biển. Hắn cung kính đối ân lĩnh tây cúi đầu. Thiếu hoàng điện hạ, ân, thượng cổ thúc ma trận nơi đó thế nào? Khoảng thời gian trước xuất hiện một lần tiểu phạm vi dung truyền. Nhưng là theo sau lại không có động tĩnh, thượng cổ thúc ma trận. Là dùng để tù vây thượng cổ tà ma ngăn sinh pháp trận. Pháp trận liền ở ma tộc lĩnh vực trong vòng, tà ma ngăn sinh. Là ma tộc thủy tổ. Chỉ biết giết chóc, bản thân vô pháp trực tiếp tiêu trừ. Nhưng lại có thể bị vĩnh viễn vây ở thúc ma trận bên trong. Thẳng đến hoàn toàn biến mất, lấy này thúc ma trận vì trung tâm. Ma tộc bắt đầu sinh sôi nảy nở. Dần dần phồn vinh, chỉ là ma tổ ngăn sinh chưa chết. Vì làm chính mình sống sót, nó mỗi cách 1000 năm liền phải từ ngoại giới cưỡng chế hấp thụ chất dinh dưỡng, này đó chất. Dinh dưỡng không phải khác. Đúng là cùng ngăn sinh một mạch tương thừa ma tộc, mỗi quá 1000 năm. Ma tộc hoàng thất liền sẽ giảm rất nhiều cường giả. Toàn bộ bị ngăn sinh trở thành chất dinh dưỡng ăn sạch sẽ, ban đầu thời điểm. Còn có rất nhiều người đem này coi như một loại trí cao vô thượng hiến thân. Nhưng tới rồi sau lại, ma tộc dần dần phản ứng lại đây. Đây là một loại vô chừng mực bóc lột, ma tộc bắt đầu chống lại loại này đơn phương bóc lột. Nhưng bọn họ tự ra đời chi sơ. Trong xương cốt trước mắt đối thủy tổ tuyệt đối phục tùng cấm chế, phản kháng thành quả tiểu đến cơ. Hồ không có thẳng đến này 1000 năm chi kỳ buông xuống. Ân lĩnh Tây mới miễn cưỡng tìm được một cái thoát khỏi loại này huyết mạch gông cùm xiềng xích biện. Pháp chim ưng biển. Thiếu hoàng điện hạ, ngài ở Thiên Diễn Tông cấm địa. Có hay không tìm được tiên nhân vẫn cốt? Ân lĩnh Tây, không có. Như vậy đồ vật sợ là bị nói thâm tử kia lão đông tây dùng để tìm hiểu đột phá. Hắn thực lực xa xa ở bổn hoàng phía trên. Không thể tùy tiện tới gần, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chim ưng biển trên mặt là rõ ràng nôn nóng. Không có tiên nhân vẫn cốt đánh vỡ cấm chế. 1000 năm chi kỳ đến thời điểm. Ngài, không có tiên nhân vẫn cốt. Nhưng là bổn hoàng tìm được rồi chí tịnh cốt. Ngài là nói ngài tìm được rồi người mang chí tịnh. Cốt người, ân lĩnh tây đánh gãy hắn, không có chính thức tới tay phía trước, không cần lộ ra, chim ưng biển vội vàng gật đầu, còn có một việc. Răng rắc cực nhẹ vụn băng thanh âm, ân lĩnh tây nhĩ tiêm vừa động, hắn giọng nói vừa truyền. Lúc sau lại nói, có người tới, sao phất chi đem hàn vực gian phát sinh sự tình ở A Nhuyễn trợ giúp dưới nhìn cái. Toàn bộ hành trình. Mới chậm gì gì đi vào đi, hàn vực gian xuất hiện một đạo cao dài thân ảnh. Mắt thượng phúc hắc trù sấn màu da như lãnh ngọc. Kiếm tôn hiển nhiên là cực kỳ không thích ứng nhìn không thấy đồ vật trạng thái. Nhưng cũng may linh thức còn có thể phân rõ phương vị, hắn phản phệ còn không có toàn hảo. Thực lực cắt giảm 7 phần. Tinh tế tra xét một lần mới xác định chính mình đồ đệ phương vị. Lập tức bước nhanh đuổi qua đi, ân lĩnh tây đem lá bùa trận pháp đánh nát. Tiêu trừ dấu vết, mới ngồi xếp bằng làm tốt thực mau. Kia mạt quen thuộc ngân bạch thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn ánh mắt dừng ở phất chi. Mắt thượng hắc trù thượng, hơi chút suy tư hạ. đáy lòng có chút kết luận, Phất Chi đi quỷ vực dẫn hắn trở về thời điểm là đêm trăng tròn, đúng là chí tịnh cốt phản phệ thời điểm mấu chốt. Tu vi rõ ràng thừa không bao nhiêu, nhưng lại có thể nhất kiếm phá vỡ tòa tù ngọc, uy thế cường thịnh bức lui quỷ vực chi chủ, chắc là cưỡng chế vận dụng chí tịnh cốt kết quả, bất quá. Ân Lĩnh Tây híp híp mắt, hắn này sư tôn xưa nay liền có mỹ nhân chi xưng. Cho dù là mắt manh, mang theo hắc trù bộ dáng, thật là phá lệ muốn cho người. Lĩnh Tây, Ân Lĩnh Tây thu hồi đáy mắt ám sắc, đem lòng bàn tay đặt ở bên cạnh hàn băng phía trên. Chờ tới tay bị đông lạnh chết lặng, mới suy yếu thanh tuyến nói. Sư tôn, Phất Chi tìm theo tiếng nghiêng tai, sờ soạng qua đi, mới vừa vươn tay, lòng bàn tay liền đáp thượng một con lạnh lẽo tay, tay như thế nào như vậy lạnh. Linh khí còn không có khôi phục, Ân Lĩnh Tây nương Phất Chi lực đạo lên, khụ, phía trước bị quan tiến vào thời điểm, thương thế không có khỏi hẳn, linh khí không tích cóp ra nhiều ít. Tất cả đều dùng để chống đỡ hàn khí. Hắn vừa mới dùng ma khí. Lúc này tự nhiên là không thể lại xử linh khí. Ân Lĩnh Tây cho chính mình tìm một cái thực tốt lý do. Hắn quan tâm hỏi. Khụ khụ khụ. Sư tôn. Ngài đôi mắt làm sao vậy? Phất Chi một bàn tay để ở hắn giữa lưng. Chậm rãi chuyển vận linh khí. Một bên đỡ hắn đi ra ngoài. Nghe vậy thuận miệng qua loa lấy lệ một câu. Không đáng ngại. Bệnh cũ, Ân Lĩnh Tây liền không hề hỏi nhiều. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở Phất Chi sườn mặt, có lẽ là này nhìn chăm chú quá nóng cháy. Phất Chi nghiêng nghiêng đầu. Hỏi, có việc? Không có việc gì, Ân Lĩnh Tây nhẹ giọng nói, hắn duỗi tay. Chậm rãi đem Phất Chi dừng ở trên trán một sợi mặc phát liêu đến mặt sau. Lòng bàn tay xẹt qua hắc trù. Lại cọ hạ Phất Chi sườn mặt, lạnh băng cùng ấm áp chợt va chạm ra mãnh liệt tê dại. Hoan tình cổ ở trong tim sung sướng cuồng hoan, Ân Lĩnh Tây ỉ vào Phất Chi thấy không rõ. Không thêm che giấu xâm lược ánh mắt một tấc tấc hôn qua đi. Thanh âm hàm chứa đen tối ác ý. Tựa hồ lại hỗn loạn như có như không thiệt tình như là phong lưu bất hảo tình nhân nhĩ tấn tư ma nỉ. Non, sư tôn không có vấn tóc. Có chút rối loạn. Đồ nhi giúp ngài sửa sang lại một chút, mang theo vết chai mỏng ngón tay lưu lại xúc cảm có chút. Ngứa, kiếm tôn hiển nhiên là rất ít cùng người như vậy thân mật. Không được tự nhiên mà lặng im sẽ. Mới thấp thấp mà lên tiếng, sao sao sao sao sao sao Phất Chi đem Ân Lĩnh Tây tiếp sau khi đi. Chấp pháp đường người biết được nội tình. Tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, hắn bị thương tin tức bị đè ép đi xuống. Chỉ là Thiên Diễn Tông bắt đầu nhằm vào quỷ vực áp dụng hành động, Phất Chi bị Cố Miên Lương cường ngạnh hạ lệnh ở Thương Ngô Phong dưỡng thương. Thương hảo phía trước không được lại lần nữa rời đi tông môn. Như thế hợp hắn tâm ý. Nguyên bản hắn liền tính toán dùng một đoạn này thời gian hảo hảo mà công lược một chút sắc dục. A, nguyễn trong khoảng thời gian này đem sắc dục mảnh nhỏ tiến hành rồi số liệu hóa. Tổng cộng 10 cái ô vuông. Ô vuông toàn lượng kia một ngày chính là mảnh nhỏ bị hoàn toàn thu về thời điểm mà trước mắt. Tiến độ điều chỉ sáng 2 cái, đại biểu cho. Công lược thu về tiến độ chỉ tiến hành 20%, số liệu vừa mới phân tích ra tới thời điểm. A Nguyễn khiếp sợ, màu lam nắm bay ra ở Phất Chi bên cạnh đảo quanh chuyển, chủ nhân. Ngài đều vì hắn chống bị phản phệ. Hắn như thế nào mới bị thu về 20%? Ngài cái này linh hồn mảnh nhỏ cũng quá khó thu hồi đi. Phất Chi ân một tiếng. Có 20% còn tính kinh hỉ. Phía trước ta vẫn luôn cho rằng sẽ là phần trăm chi linh. Kia ngài có tân kế hoạch sao? Kế hoạch của ta chính là dựa theo Ân Lĩnh Tây kế hoạch tới. Phất Chi khẽ cười nói. Xoa xoa lam nắm. Hắn ở trong thân thể ta loại hoan tình cổ. Muốn ta không nói. Còn muốn cho ta cam tâm tình nguyện đem chính mình chí tịnh cốt đào ra cho hắn, A Nguyễn cả giận nói. Chủ nhân, ngài thật sự tính toán. Liền tính là ta có thể giúp ngài giảm bớt đau đớn. Kia cũng là rất đau. Phất Chi nghe A Nguyễn thở phì phì thanh âm. Chọc chọc nó cái bụng. Tiếp tục nói. Hắn tưởng đạt tới mục đích. Liền sẽ chủ động đối ta ra tay. Thả nhìn xem. Hắn kế tiếp muốn làm cái gì. Chủ nhân, A Nhuyễn bẹp bẹp miệng. Dư lại nói chưa nói xong. Nó hưu mà về tới Phất Chi thần thức. Nhắc nhở nói. Hắn tới, nhà gỗ môn bị mở ra, ân lĩnh Tây cất bước tiến vào. Trong tay bưng mộc khay. Cất cao giọng nói. Sư tôn, cho ngài bữa tối làm tốt mấy ngày nay. Hắn thương thế tốt không sai biệt lắm. Liền gánh nổi lên chiếu cố Phất Chi cuộc sống hàng ngày sự. Tam cơm một đốn không kéo. Sớm muộn gì vẫn ăn hai lần. Dính người lại chi kỷ, hắn đem mộc đũa cái muỗng cùng thanh cháo dọn xong. Nhàn nhạt mùi hương câu ở chóp mũi. Sư tôn, hôm nay thanh đạm một ít. Phất Chi thói quen hắn chiếu cố. Đến trước bàn ngồi xong, hắn xuyên so ở bên ngoài tùy ý rất nhiều. Mềm dẻo vòng eo thượng chỉ ở áo đơn thúc nửa tấc khoan đai lưng. Áo ngoài khoác trên vai. Mắt thượng hắc trù xuyên qua chút xuống ở sau người mặc phát. Tùy ý rũ ở phía sau, khuôn mặt như cũ lạnh lùng. Nhưng thiếu điểm bất cận nhân tình đạm mạc, ân lĩnh Tây cho hắn đệ thượng muỗng gỗ. Lờ đãng xẹt qua Phất Chi đều đình xinh đẹp xương cổ tay, Phất Chi tay dừng một chút. Bất đắc dĩ nói, ta mắt manh, nhưng linh thức còn nhưng dùng. Cho nên không cần chiếu cố đến như thế tinh tế. Liền lấy cái muỗng sự tình đều thế hắn làm, ân lĩnh Tây cười nói. Sư tôn, đồ nhi nguyện ý, ngài mau nếm thử, Phất Chi vô pháp. Dùng cái muỗng nếm một ngụm thanh cháo. Này cháo trắng hàm chứa nhàn nhạt hương. Mùng một nhập khẩu liền hóa khai ngọt ý. Cháo có điểm năng. Đạm sắc môi mỏng nhiễm một chút có khí sắc hồng. Không tồi, sư tôn thích liền hảo, ân lĩnh Tây ở. Hắn bên cạnh ngồi xuống. Nhìn mỹ nhân dùng bữa bộ dáng. Thưởng thức một hồi mới dùng hạ xuống thanh tuyến nói. Sư tôn. Ngày mai lại là 15 trăng tròn, ân, Phất Chi buông muỗng gỗ. Chuyện gì? Không có gì sự. Chính là nghĩ lại phải rời khỏi ngài một ngày, nghe còn có điểm ủy khuất, Phất Chi cầm lấy một bên. Khăn xoa xoa khóe miệng. Cảm thấy thập phần buồn cười, nếu không phải hắn biết sắc dục ra hỏa này mỗi lần trăng tròn đều tới. Dính điểm hắn tiện nghi. Thật đúng là liền phải tin. Quán sẽ làm bộ làm tịch, ân lĩnh Tây thấp giọng nói. Sư tôn, ngài đêm mai có thể hay không bồi bồi ta? Không thể, trăng tròn phản phệ chi dạ. Cho dù không có phía trước kia một lần nghiêm trọng, nhưng cũng muốn ở hàn đàm tĩnh tâm áp chế. Hắn cự tuyệt đến dứt khoát lưu loát mà ân lĩnh Tây thanh âm nghe càng thêm hạ xuống. Hắn ở trong cơ thể vận chuyển ma khí. Xúc động một chút hoan tình cổ, sư tôn. Ngày mai là Tết Thượng Nguyên. Ta từ nhỏ không cha không mẹ. Mỗi năm ngày này đều là ta một người quá. Ngài, có thể hay không bồi ta một ngày? Liền một hồi cũng có thể. Phất Chi trái tim nổi lên bùn rùn cảm giác. Độn độn mà đau, hoan tình tử cổ cảm nhận được mẫu cổ nhu cầu. Lập tức cho đáp lại, hắn không giấu vết nhướng mày. Tinh tế phẩm vị một chút loại này tên là đau lòng thương tiếc hương vị, ân lĩnh Tây một bên trang. Đáng thương, một bên kéo kéo Phất Chi ống tay áo, sư tôn. Sau một lúc lâu, biết rõ đêm trăng tròn sẽ có phản phệ kiếm tôn, thỏa hiệp dường như thở dài. Thanh lãnh sườn mặt có điểm bất đắc dĩ. Không biết vì sao, hắn không thể gặp chính mình cái này đồ nhi chịu nửa phần ủy khuất ứng ngươi đó là. Nhưng là giờ tí phía trước phải về tới, phản phệ là ở giờ tí chính thức bắt đầu. Chỉ cần ở giờ tí trước trở lại hàn đàm, hắn liền sẽ không có quá lớn vấn đề, ân lĩnh Tây đôi mắt một loan. Làm nũng dường như ở Phất Chi phía sau ôm lấy hắn, Phất Chi trên người có cực đạm lãnh hương. Câu hắn ánh mắt hơi ám, ân lĩnh Tây nhẹ nhàng ngửi ngửi. Thấp giọng nói, sư tôn thật tốt, tác giả có lời muốn nói. Phân khối, sư tôn thật tốt, Phất Chi mỉm cười. Sư tôn còn có thể càng tốt. Hết chương.